Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342. Đánh lén ban đêm, thấy Dương Băng Di vẫn là một bộ do dự bộ dáng. Cái gì tốt Vân cái này gấp a? Nếu như Dương Băng Di có thể dính vào Tô Dật Dương. Cái kia nàng với tư cách là Dương Băng Di người đại diện. Tương lai tiền đồ còn dùng buồn sao? Băng Di, ngươi đừng cân nhắc, nghe ta, hiện tại mặc vào áo ngủ ngươi liền đi qua. Tận khả năng thi triển ngươi mị lực, có thể thành là thành, không thể thành cũng không sao. Tối thiểu cho Tô Dật Dương nội tâm chôn cái hạt giống. Không chuẩn ngày nào đó hắn tịch mịch khó nhịn, hắn liền nghĩ đến ngươi nha. Cái gì tốt Vân khuyên nhủ. Dương Băng Di nghe vậy, nhìn nhìn thời gian, gật đầu nói, vậy được rồi, ta trước đi tắm, sau đó mặc áo ngủ đi tìm hắn. Cái gì tốt Vân vỗ tay một cái, nhất thời mặt mày hớn hở, đem Dương Băng Di dỗ dành vào phòng tắm. Thời gian từng giây từng phút đi qua, trong nháy mắt đi qua 20 phút, giấu ở Tô Dật Dương gian phòng trong phòng tắm Vân Uyển Nghi. Đã có chút ít kiên trì không được đi xuống, trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt. Nếu như liền như vậy từ trong phòng tắm ra ngoài, nàng còn có chút không cam lòng. Nhưng mà nếu như không đi ra, Tô Dật Dương cũng là thật không đi vào a. Bên trong một điểm động tĩnh cũng không có, hắn không thể chính là quá mệt mỏi đang ngủ a. Vân Uyển Nghi âm thầm suy đoán. Ngay tại Vân Uyển Nghi chuẩn bị không đợi, muốn theo phòng tắm ra tới thời điểm, cửa phòng đột nhiên gõ vang, mới vừa phóng ra chân Vân Uyển Nghi, đột nhiên lại thu hồi lại, trên mặt có chút ít nghi hoặc, muộn như vậy là ai tìm đến Tô Dật Dương. Sau đó một giây sau, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt trắng bệch. Dương ca, ta chính là Băng Di nha. Thanh âm nữ nhân. Tới gần 11 giờ, một nữ nhân tới nam nhân gian phòng, mặc cho ai nghe, chỉ sợ cũng sẽ mơ màng hết bài này đến bài khác. Huống chi là vốn tâm tư nhạy cảm Vân Uyển Nghi, ngay tại Dương Băng Di thanh âm vang lên cái kia trong chớp mắt. Vân Uyển Nghi trong đầu toát ra vô số loại phỏng đoán, tràn ngập tại nàng trong đầu, sẽ không, A Dương sẽ không có lỗi với ta. Vân Uyển Nghi cắn miệng môi dưới, nội tâm nói thầm, nhưng mà chẳng biết tại sao, hốc mắt lại không hiểu được đỏ lên. Trong phòng không có động tĩnh, Dương Băng Di lại gõ hai lần cửa, trong phòng mới truyền đến một chút động tĩnh. Tô Dật Dương chậm chạp đi tới cửa phía trước, thuận miệng hỏi, ai a? Là ta, Băng Di tương đương. Tô Dật Dương nghe vậy, gãi gãi đầu. Có chút buồn bực nàng làm sao tới. Vừa rồi hắn vào nhà, vốn định nằm trên giường nghỉ, kết quả hôm nay quá mệt mỏi, nằm trên giường mơ mơ màng màng kém chút đang ngủ. A, chính là Băng Di a, muộn như vậy tới có chuyện gì không? Tô Dật Dương không có mở cửa, mà là đứng ở cửa hỏi. Dương Băng Di đáp, Dương ca, người trước hết để cho ta vào nhà chứ. Ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Có chuyện xảy ra ngày mai nói đi. Hôm nay quá muộn, không quá phù hợp. Đứng trong phòng tắm Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương đáp lại, nguyên bản lộn xộn tâm nhất thời an ổn chút ít. Ai nha, Dương ca ngươi liền để ta đi vào chứ. Ta còn lấy cho ngươi ít đồ, thật vất vả lấy tới, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta đem ngươi ăn không được thành? Dương Băng Di có chút tức giận nói. Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ, đối với Dương Băng Di khó chơi có một cái nhận thức mới. Ngẫm lại, vẫn là cho Dương Băng Di đem cửa mở ra. Hắn sợ Dương Băng Di ỉ lại tại hắn cửa không đi. Mà tầng này đều là kịch tổ người, nếu như bị người gặp được lại rơi người miệng lưỡi cũng không tốt. Sau khi cửa mở, Dương Băng Di đi tới, thuận tay trực tiếp đem cửa cho mang lên. Thấy được cửa ra vào Dương Băng Di, Tô Dật Dương có chút mộng. Tại sao vậy chứ? bởi vì Dương Băng Di Xuyên thật sự là quá ít, khó khăn đến đầu gối bạch sắc thuần túy bông vải áo tắm. Bên hông dây lưng hệ lỏng loẹt đổ vỡ, dẫn đến Dương Băng Di trước ngực phong cảnh, trừ không có lộ hàng, gần như không sai biệt lắm đều bại lộ tại Tô Dật Dương trước mắt. Hai cái chân thon dài bại lộ trong không khí, cả người nhìn lên tới tựa như mới vừa tắm rửa xong. Hai mắt chứa xuân, ánh mắt thấy thế nào như thế nào như là tại khiêu khích hắn. Tô Dật Dương có chút trợn mắt há hốc mồm, mà trong phòng tắm Vân Uyển Nghi thấy như vậy một màn. Khí, bực, thẳng dậm chân, nội tâm đem Dương Băng Di mắng một vạn lần tiện nhân. Bất quá nàng không có ra ngoài, vẫn là muốn nhìn một chút Tô Dật Dương phản ứng. Trong nội tâm nàng rất không tin tưởng, tâm lại bắt đầu treo lên. Ếch, Băng Di à, ngươi đây là... Tô Dật Dương tầm mắt có chút tránh đi Dương Băng Di. Không có lại đi nhìn Dương Băng Di trần trụi ở bên ngoài trắng nõn mê người sung túc. Dương Băng Di thấy thế, nội tâm thoáng có chút gấp. Ấn nàng thường ngày kinh nghiệm đến xem, thời điểm này nam nhân không phải hẳn là nhìn chằm chằm thân thể nàng nhìn sao. Thường ngày trên cơ bản thời điểm này cũng không yêu cầu nàng chủ động. Kết quả đến Tô Dật Dương nơi này cư nhiên thay đổi con đường. Dương ca, ta lại cho ngươi nấu chút nước, bên trong thêm chút ít cẩu kỳ, bổ huyết thông mạch hơn nữa, bổ thận tráng Dương a hát. Dương Băng Di dịu dàng nói, trần trụi ám chỉ, Dương Băng Di xinh đẹp không? Tuyệt đối là xinh đẹp, chưa nói tới như Vân Uyển Nghi như vậy khuynh thành tuyệt sắc. Nhưng mà tướng mạo cũng tuyệt đối là cực hạn, ngực lớn, mông lớn, chân thon dài, nói là gợi cảm vưu vật không chút nào khoa trương, mà bây giờ Dương Băng Di gần như đứng ở Tô Dật Dương trước người. Hoàn toàn một bộ bất luận quân ngắt lấy bộ dáng, Tô Dật Dương muốn nói mảy may không có chút ít sinh lý cảm giác. Cái kia đơn thuần vô nghĩa, hắn cũng không phải thái giám. Nhưng mà bởi vì cái gọi là quân tử có cái nên làm có việc không nên làm. Tô Dật Dương có hắn điểm mấu chốt, đó chính là đối bạn đời trung thành. Cứ việc ngành giải trí từ trước đến nay rất loạn, bừa bãi lộn xộn sự tình cũng tương đương bình thường. Thế nhưng Tô Dật Dương không chịu nhận, cũng sẽ không thể nào đi làm. Cảm ơn, không cần, đã khuya, ngươi trở về đi. Tô Dật Dương có chút lãnh đạm, mở miệng hạ lệnh trục khách. Dương Băng Di nghe vậy, nội tâm có chút tiếp nhận không được. Nàng đều đưa tới cửa, còn kém đưa đến Tô Dật Dương trong miệng. Như vậy Tô Dật Dương cũng không ăn. Đây còn là người đàn ông sao? Không cam lòng, Dương Băng Di cực kỳ không cam lòng. Nội tâm vậy mà bay lên một luồng ảo sức lực, nàng còn cũng không tin. Bằng nàng mị lực còn bắt không được Tô Dật Dương. Nhất định là trang. Không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt đưa tới cửa hấp dẫn. Dương Băng Di thầm nghĩ trong lòng. Dương Băng Di đi về phía trước hai bước, đột nhiên siêu cấp giả ai u một tiếng, bổ nhào vào Tô Dật Dương trên người. Ai, ngươi như thế nào? Tô Dật Dương đã giật mình, có chút hồ nghi nhìn xem Dương Băng Di. Nữ nhân này sẽ không cần ăn vạ à? Dương Băng Di đỡ cái chán, giả bộ ngược lại là sao chép được sơ sơ. Dương ca, ta không sao, có thể là mới nhất quay phim quá mệt nhọc, ta có chút thiếu khí hóa canxi. Dương Băng Di nũng nịu nói, oxy hóa canxi. Tô Dật Dương hơi sững sờ, lập tức đầu đầy hắc tuyến, lấy hắn lão ẩm ướt máy thực lực cường đại. Gần như trong chớp mắt dây hiểu, ta mẹ nó ít đọc sách, thế nhưng ngươi đừng lừa ta a. Oxy hóa canxi phương trình hóa học, không phải là cao đi, thiếu khí hóa canxi, đó không phải là, thiếu nợ cao ý tứ đi. Đến, cái này không phải trần trụi ám chỉ, cải thành trần trụi chỉ rõ, đứng ở phòng tắm dựng thẳng lấy lỗ tai nghe lén Vân Uyển Nghi. Nghe được Dương Băng Di nói, lông mày kẻ đen vì trẻo, thiếu khí hóa canxi là cái gì quỷ? mọi người không phải thói quen nói thiếu canxi đi. Vân Uyển nghi nào có Tô Dật Dương cái kia lão lái xe công lực. Trọn vẹn suy xét nửa ngày mới suy nghĩ ra Dương Băng Di ý tứ. Nhất thời mắc cỡ nàng mặt đỏ bừng. Loại lời này cư nhiên cũng có thể nói ra miệng. Cái này lệnh Vân Uyển nghi giá trị quan chịu đến không nhỏ trùng kích. Quá xấu hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.